Con ai tòng tinh. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tấn vừa tới ký túc xá ngày đầu tiên thì radar dò gay đã réo inh ỏi. Chẳng bao lâu sau hắn biết chắc bạn cùng phòng ngủ ở giường số 1 và giường số 4 đều có xu hướng tính dục giống mình. Còn Tang Lân một lòng chỉ muốn hẹn hò nữ sinh có vẻ hơi lạc lõng trong đám Tang Lân rủ họ trò chuyện thâu đêm trong ký túc xá. Nghiêm túc nhờ họ chỉ cách để được con gái thích. Đến phòng gym rèn cơ bắp với Kỳ Thừa Diệu, đến thư viện với Diệp Tấn để cải thiện điểm số, còn tích cực tham gia đủ loại hoạt động hội nhóm với Cao Vũ Xuyên. Sao tớ mãi không có bạn gái chứ? Giữa buổi liên hoan ký túc xá, Tang Lân chợt thấy Crush đăng status khoe mình đã thoát kiếp FA, vẻ mặt cậu suy sụp thấy rõ, buồn bã nói. Vũ Xuyên nói phải tặng quà handmade để bày tỏ thành ý, tớ cũng tặng rồi mà. Chẳng những cô ấy không cảm ơn tớ mà mấy ngày sau còn hẹn hò với người khác nữa. Cậu cứ đinh ninh lần này sẽ thành công. Tang Lân đã bỏ ra rất nhiều thời gian làm con búp bê bằng len kia, còn viết cho nữ sinh một bức thư tình mùi mẫn. Diệp Tấn dương mắt nhìn Cao Vũ Xuyên đối diện. Cao Vũ Xuyên không hề tỏ vẻ áy náy mà còn ôm Tang Lân vào trong áo khoác mình, vuốt mái tóc đen mềm của thiếu niên rồi cười nói. Đừng khóc, đừng khóc. Lần sau lại dẫn cậu đi họp nhóm với khoa khác. Biết đâu lại gặp được người mình thích hơn thì sao? Khi Diệp Tấn đến tìm Cao Vũ Xuyên lấy tài liệu thì vô tình nhìn thấy con búp bê giấu trong ngăn kéo, còn bức thư tình kia. Chắc đã bị xe rác chở đi rồi. Hắn không mấy hứng thú với xã giao, chỉ đi chung với bọn họ một lần. Hắn thấy Tang Lân bị Cao Vũ Xuyên kè kè bên cạnh mà có thể hẹn hò bạn gái mới là lạ. Lúc họp nhóm ánh mắt Cao Vũ Xuyên luôn dán chặt vào thiếu niên, hở chốt lại ôm eo Tang Lân. Cố ý tỏ ra thân mật khác thường trước mặt người ngoài để các nữ sinh cảm thấy Tang Lân cũng là gay. Cao Vũ Xuyên không phải đang giúp mà rõ ràng đang hại thì có. Nể tình bạn cùng phòng, Diệp Tấn kéo Tang Lân vào nhóm mình. Trước kia hắn cảm thấy Tang Lân rất ngốc, sau khi ở chung một thời gian ngắn thì phát hiện Tang Lân ngốc nhưng cầu tiến, làm việc gì cũng nghiêm túc, tính tình rất tốt, chỉ là hơi bám người. Tang Lân cũng biết đánh cầu lông. Khi nhảy lên lộ ra một khúc eo, hai bắp chân dưới quần sót thon gọn săn chắc, nhìn là biết thường xuyên vận động. Hắn ngồi cạnh Tang Lân, khóe mắt liếc nhìn cậu vén áo lên lau mồ hôi, mấy giọt nước chảy dọc theo đường nhân ngư, trên làn da trần trụi loang loáng ánh nước. Hắn trông mũi quay đầu đi, cố ngăn mình đừng nghĩ đến mông Tang Lân. Tang Lân không hề nhận ra sự bứt rứt của hắn mà còn thò đầu tới trước mặt hắn, nói muốn uống thử nước ngọt của hắn. Đôi mắt nhìn hắn lóe sáng như sao khiến hắn cảm thấy từ chối cậu là một tội ác tày trời. Diệp Tấn không cách nào làm ngơ đôi môi ướt át của cậu. Hắn cảm thấy Tang Lân ngồi gần như vậy là đang dụ dỗ mình, nhưng cũng biết đối phương chỉ thích nữ mà thôi. Hắn bất lực đứng dậy đi vào toilet giải quyết nhu cầu sinh lý, muốn xua tan những ý nghĩ bẩn thỉu này. Diệp Tấn không ngờ Tang Lân cũng đi theo, còn nằng nặc chen chung buồng vệ sinh với hắn, nói muốn giải quyết giùm hắn. Giải quyết cái gì? Diệp Tấn lùi lại một bước. Vũ Xuyên nói, Tang Lân bảo hắn, sóc lọ cho nhau có thể bồi đắp tình cảm anh em đó. Rốt cuộc Cao Vũ Xuyên đã dạy những gì vậy hả? Tinh thần Diệp Tấn còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã phản ứng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật kia của hắn bật ra khỏi quần, bị Tang Lân sờ soạng mấy cái đã phình to. Lưng hắn cứng đờ, lại nghe Tang Lân thấp thỏm hỏi hắn. Chắc không phải Cao Vũ Xuyên gạt tớ đấy chứ? Yết hầu Diệp Tấn nhấp nhô. Cậu, mặt Tang Lân nóng lên, lắp bắp nói. Lúc đó tớ có hỏi cậu ấy. Nhưng cậu ấy nói đúng là thế mà. Thấy thiếu niên đỏ từ mặt xuống cổ muốn chạy đi. Đầu óc Diệp Tấn nhất thời bị nửa người dưới khống chế. Nắm cánh tay cậu nói. Hình như là vậy đó. Cách chương.